sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 220, thiên đế cứ mặc cho. Góc truyện audio.com. Nghệ Thanh lúc này thiên kiếp tới đột nhiên, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới. Bất quá mấy năm qua này chuyện phát sinh quá nhiều, phá luyện thần chuông, chiến thăng đế đài, sau đó càng là môn phái đại chiến. Giá đánh nhiều liền ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm thấy lên cấp tiên đế cơ hội. Nghệ Thanh cái này phần mềm hack có thể đột phá cũng rất bình thường. Chẳng qua là không biết tại sao, hắn lần này lựa kiếp dường như thêm vào rất dài, mà bầu trời kiếp lôi một tiếng so với một thanh âm vang lên. Mỗi một đạo đều tựa hồ muốn phá vỡ chân trời, nguyên bản nhiều nhất 4-5 ngày liền có thể bổ xong thiên kiếp. Lúc này lại miễn cưỡng kéo nửa tháng, Cô Nguyệt nhìn một chút chân trời ánh chớp, có loại dự cảm bất tường, mãi đến lôi kiếp sau nghênh đón 36 đạo hoang quang. Chẳng qua là cái kia nguyên bản hẳn là hỏa hồng một mảnh hoang hòa. Không biết rõ làm sao, biến thành màu tím dị hòa, cháy sạch chân trời đều là một mảnh tử quang. Suốt đốt 6 ngày 6 đêm, Cô Nguyệt đều nhìn đến một trận kinh hãi. Yên lặng nhổ nước bọt một cái nào đó phần mềm hách. Cường độ thiên kiếp như vậy, hắn lại có thể cũng không có dùng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự. Cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Một tháng sau, chân trời kiếp phân rốt cuộc tản đi, Nghệ Thanh trở về tới rồi. Trên người pháp y phá mấy chỗ, ngày trước cao bó buộc sợi tóc xóa ở sau lưng, rõ ràng là có chút xốc xếch dáng vẻ chán trường. Lại không có từ trước đến nay hài hòa, đặc biệt là toàn thân tiên khí so với ngày trước nồng nặc gấp mấy chục lần. Chỉ là nhìn lấy cũng như có nhàn nhạt thiên đế uy áp đập vào mặt. Vân vân, thiên đế uy áp, Cô Nguyệt, mẹ nhà nó, Thẩm huynh, à ta chuẩn bị xong cùng ngươi trò chuyện cuộc sống. Hiện tại, lập tức, Thẩm huynh, Nghệ Thanh thành công lên cấp thiên đế. Trở thành thuộc hải đế quân chuyện đã thành định cục, làm thành phái vô địch hành chính nhân sự tổng thanh tra. Cô Nguyệt thay đổi trước dùng mọi cách từ chối thái độ. Lúc này liền quyết định toàn phái dọn đi thiên ngoại thiên. Thống khoái để cho chúng đế quân đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Đối với cái này, Cô Nguyệt lườm một cái, bàn tính đánh đùng đùng vang. Nói nhảm, trước đây môn phái đại chiến trong phái cung điện đều rách không sai biệt lắm. Tu cũng không cách nào tu không rời đi đi đâu ngủ đi. Mà phía sau núi duy nhất đáng tiền tiên thực cũng bởi vì Lam Hoa dùng ma khí bày trận nguyên nhân. Bị chết không sai biệt lắm, cho nên chúng đệ tử thu thập xong kho hàng sau. Chỉ cần đem sau núi tiên mạch vừa thu lại liền không sai biệt lắm. Dọn nhà tốc độ nhanh không thể hiểu được. Theo bắt đầu đến lên đường không tới nửa giờ, hơn 200 hào đệ tử đã mênh mông cuồn cuộn lên đường. Vì bớt chuyện, Cô Nguyệt trực tiếp để cho Lam Hoa phá vỡ hư không. Mở ra thẳng tới Thục Hải Thiên Cung truyền tống trận, lấy tiền ăn uống danh nghĩa, cơ hồ là trong nhấp nháy, nhóm lớn đệ tử liền xuất hiện tại Thục Hải Thiên Cung bên ngoài. Mới vừa nhận được nghênh đón tân đế quân tin tức giữ cửa tiên quan. Thấy, gặp qua đế quân, giữ cửa tiên quan ngây người hồi lâu mới phản ứng được. Liền vội vàng ôm quyền hướng về Nghệ Thanh chào một cái. Trên danh nghĩa đế quân Nghệ Thanh không thèm để ý gật đầu một cái. Ngược lại hắn chỉ phụ trách nấu cơm, đến lúc đó Cô Nguyệt nhìn bốn phía nhìn, nhíu mày một cái khác tiên quan đây. Vì sao thiên môn chỉ có một mình ngươi? Tại Nghệ Thanh vượt kiếp trong một tháng này, hắn tạm thời bù lại tất cả Thục Hải Thiên Cung tài liệu. Lẽ ra ngày thường thiên môn ít nhất cũng có 6 cái huyền tiên tu vi tiên quan giữ cửa. Nghệ Thanh kế nhiệm Thục Hải đế quân sự việc, chúng đế quân vì sợ bọn họ đổi ý, ngay từ lúc 2 tháng trước cũng đã chiêu cáo toàn bộ tiên giới. Ngay tại nửa giờ sau hắn còn đưa tin qua quản sự tiên quan. Liền coi như bọn họ tới mau hơn nữa, cũng không khả năng thiên môn chỉ có một người nghênh đón. Chuyện này, giữ cửa tiên quan sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, chỉ á hồi lâu cũng vừa nói ra cái lý do tới. Cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, Thiếu Đế Tiên Áp trực tiếp liền thả ra. Trông coi Thiên Cung quản sự tiên quan ở đâu? Giữ cửa tiên nhân sắc mặt càng trắng hơn. Dưới chân mềm nhũn chính muốn nói chuyện. Một đạo mang theo nụ cười âm thanh lại từ phía sau truyền tới. Tân đế quân vị lâm, bào hối không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đế quân không nên trách tội. Thiên môn bên phải đột nhiên bay tới một người. Thượng tiên tu vi, mặc thiên quan quần áo. Cười một mặt hiền hòa. Rõ ràng nói lấy áy náy nói. Trong giọng nói lại không có nửa điểm áy náy. Hướng về Nghệ Thanh hư hư chào một cái. Cười càng thêm rực rỡ nói. Còn tưởng rằng đế quân ít nhất cũng cần một tháng sau mới có thể đạt tới. Không nghĩ tới đến mức như thế nhanh. Bào hối trước đó không có chuẩn bị. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn liên tục nói xin lỗi. Dị thường nhiệt tình tránh ra bên cạnh một bước. Làm ra chủ nhân đón khách bộ dáng. Thuộc hạ cái này liền mang đế quân đi trước Thiên Cung. Lúc này không chỉ là Cô Nguyệt, liền với Nghệ Thanh đều nhíu mày một cái. Có thể không nên nói cái nào có vấn đề, lại không nói ra được. Người chính là Thiên Cung quản sự tiên quan. Chính là, người kia cười càng thêm hiền hòa. Những người khác đâu, cái này, bào hối một mặt biểu tình khổ sở. Như là không biết nên từ nơi nào nói đến. Hồi lâu mới thở dài một tiếng nói. Ai, các vị có chỗ không biết. Bây giờ ma giới xuất hiện, nơi này lại tới gần ma giới. Chúng ta mới vừa mất tử thần đế quân. Các thiên quan đã sớm nhân tâm hoảng hốt, ngày thường cũng không dám ở tại trong Thiên Cung. Tân đế quân lại làm đến vội vàng. Ta cái này trong thời gian ngắn, cũng triệu tập không đồng đều bọn họ. Thật sao? Cô Nguyệt thẳng tắp quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhất thời lạnh lèo. Lý do này thật đúng là hợp tình hợp lý rất a. Trên mặt bào hối cười cứng một cái. Theo bản năng tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục tại trước mặt dẫn đường nói. Tân đế quân xin mời. Cô Nguyệt không có hỏi lại. Hướng Nghệ Thanh gật đầu một cái. Lúc này mới mang theo mọi người cùng nhau cung chiều thiên bay đi. Mới vừa bay không tới nửa khắc đồng hồ. Bào hối lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ trước mặt ẩn tại trong tầng mây uy nghiêm cung điện nói. Tân đế quân, nơi này chính là Thiên Cung đại điện. Ngày trước tử thần đế quân ở nơi này nghị sự. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng trực tiếp xoay người lại sau này phương cung điện bay đi. Không chút nào dẫn bọn hắn đi vào bộ dáng. Hồi lâu chuyện giống vậy không ngừng diễn ra. Tân đế quân, đây là Tử Quang điện, là thuộc hải các quốc vương triệu kiến địa phương. Đáng tiếc hôm nay chúng quốc vương không tới kịp chạy tới. Xin đế quân chớ trách, tân đế quân, đây là Dục Tiên Các, là thiên cung loại tiên thực địa phương. Nhưng hôm nay thủ các tiên quan không ở tạm thời không vào được. Đợi đế quân ngày khác có rảnh rỗi, trở lại xem không chậm, tân đế quân nơi này là, bào hối kéo lấy mọi người bay một vòng, nhìn như đem mỗi chỗ đều di giao một lần. Nhưng lại mỗi chỗ đều có thể tìm được lý do cự tuyệt tiến vào bên trong. Kẻ ngu cũng nhìn ra được hắn đối với Nghệ Thanh cái này nhảy dù hoàng đế mới bất mãn. Hết lần này tới lần khác hắn toàn bộ hành trình dơ lên một khuôn mặt tươi cười. Một bộ vì bọn họ lo nghĩ bộ dáng, để cho người bực bội đến không được. Úc Hồng bọn họ mấy lần không nhịn được phải phản bác. Tuy nhiên cũng bị Cô Nguyệt ánh mắt ra hiệu ngăn lại. Mãi đến bọn họ đến tận cùng bên trong một chỗ thiền điện. Đây là Mịch Bảo Lầu, là thuộc hải tàng bảo khố, thuộc hải thiên cung địa phương trọng yếu nhất. Tất cả tiên mạch tiên bảo đều ở đây chỗ, bên ngoài có tử thần đế quân tự mình bày trận pháp. Vì tân đế quân an toàn lo nghĩ, cũng không cần thật là tốt. Nói lấy hắn đang muốn giống như mới vừa một dạng xoay người dẫn người rời đi. Trầm mặc một đường Cô Nguyệt lại đột nhiên ra tay, ngăn cản hắn, tiên hữu lời này đã sai lầm rồi. Cô Nguyệt cười nói, nếu là như thế địa phương trọng yếu, đế quân tự nhiên không có thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi nói là sao? Nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Nghệ Thanh, sau một khắc, đợi rất lâu rồi Nghệ Thanh trong tay bạch quang vừa hiện. Một thanh tiên kiếm liền xuất hiện tại trên tay. Chờ một chút, bào hối mặt liền biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nghệ Thanh giơ tay vung lên, một đạo kiếm khí nhất thời hóa ra, liền hướng về trước mặt bị trận pháp nặng nề vây quanh cung điện công tới. Chỉ nghe đến một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt nát hết, thiên cung cửa chính rào một cái liền mở ra. Các ngươi, Bào Hối một mặt không dám tin tưởng, cũng không nghĩ tới mới vừa còn phối hợp một đường, làm sao đột nhiên một lời không hợp liền động thủ phá trận. Vị này tiên quan, Câu Nguyệt hướng hắn lộ ra một cái, so với hắn mới vừa càng thêm nụ cười sáng lạng, gần từng chữ một, ta xem một đường đi tới. Các cung tiên nhân không phải là bỏ bê công việc, chính là không làm tròn bổn phận. Ngươi thân là quản sự tiên nhân nếu không quản được chúng tiên quan, vậy không bằng biến thành người khác quản một chút. Úc Hồng, đưa tiên quan ra thiên ngoại thiên. Vâng, hừ, hắn sống hai đời, thật lâu không có gặp phải có người cho hắn chuyển thủ đoạn mềm dẻo hạ mã uy chuyện như vậy. Rất tốt, người của Thục Hải tiên cung này, thành công đưa tới bản tổng giám đốc chú ý, cách chương.